Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878, trang 878. Hắn đã từng ở trên chiến trường sấm hạ hiển hách uy danh, chính là này cũng không thể ngăn cản Sở Đức buổi tối một người ở chỗ này khi tránh ở trong doanh địa một người run bần bật. Lúc ấy Sở Đức mỗi ngày đều ở vào điên cùng không điên bên cạnh, làm áo lai đế quốc bên này tổng chỉ huy quan. Hắn chỉ có thể bị bắt một mình một người tiêu hóa sở hữu sự tình, cái này làm cho Sở Đức thường xuyên trắng đêm không miên, trợn mắt thẳng đến hừng đông. Ta rõ ràng phát quá thề, nếu từ nơi này chạy ra tới, như vậy đời này ta đều sẽ không lại bước vào nơi này một bước, nhưng ai có thể nghĩ đến một ngày kia ta thế nhưng sẽ bởi vì loại lý do này trở về. Sở Đức nói trở về. Nếu không phải năm đó kia sự kiện, chỉ sợ ta hiện tại thật sự chính là một cái kẻ điên đi. Nhắc tới kia sự kiện khi, Sở Đức trên mặt mạc danh hiện lên một tia nhu hòa thần sắc. Nói lên Sở Đức vì cái gì như thế căm thù đến tận xương tủy cái này địa phương, kia chỉ sợ liền còn muốn nhắc tới năm ấy đại tàn sát kia sự kiện. Khi đó Sở Đức so hiện tại muốn tuổi trẻ đến nhiều, áo lai đế quốc vẫn luôn tận sức với cấp Sở Đức phái đủ loại xưng là diệt sạch nhân tính nhiệm vụ. Bọn họ luôn là cảm thấy Sở Đức không đủ tâm tàn nhẫn. Ở rất nhiều thời điểm, không có biện pháp chứng minh chính mình đối đế quốc trung thành. Này trong đó, liền có cường công dâu khắc thành chuyện này, nhận được nhiệm vụ kia một ngày. Sở Đức mông lung tiến vào giấc ngủ, nhưng mà trong lúc ngủ mơ, lại tất cả đều là thây sơn biển máu cảnh tượng, hắn chau mày. Không được ở ác mộng trung phát run, từ xuyên qua đến thế giới này ngày đầu tiên khởi, Sở Đức liền ý thức được sẽ không có người tới cứu vớt hắn, đã từng Sở Đức giữa đường quên mất đạo lý này, cho nên hắn quăng ngã thực thảm, cho nên, lúc này đây Sở Đức nhớ kỹ, hắn cho dù run cùng cái sàng giống nhau, cũng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, thật giống như Sở Đức phát ra tiếng khí quan đã hoàn toàn không nhảy giống nhau. Sở Đức trên thế giới này sinh sống nhiều năm như vậy là chưa bao giờ tin quỷ thần loại đồ vật này. Nếu thật sự có loại đồ vật này, như vậy năm đó Tô Vũ Hàn chết thời điểm, Sở Đức liền sẽ không mang tất cả quỳ xuống khẩn cầu trời xanh có thể sống lại hắn. Chính là Sở Đức trong lòng biết rõ ràng không có. Hắn tại đây loại thời điểm, không tin người khác, không tin thần minh, chỉ có thể ở cảnh trong mơ không ngừng bức bách chính mình bình tĩnh lại. Thậm chí liền đôi tay véo ra huyết đều không có bất luận cái gì chi giác, nhưng mà liền ở lúc ấy, Sở Đức lại bỗng nhiên cảm nhận được nào đó đồ vật tồn tại. Hắn ở mơ mơ màng màng chung, cảm giác được có người đi tới chính mình bên cạnh. Người kia nhất định không phải người ngoài, Sở Đức tưởng, hơn nữa, người kia cũng rất có khả năng là Sở Đức hồi lâu không gặp mặt người quen. Quanh năm suốt tháng chinh chiến, đã làm Sở Đức không có biện pháp ở có người xa lạ ở chính mình bên người dưới tình huống đi vào giấc ngủ. Chính là, đêm đó người kia ở Sở Đức bên cạnh đãi thời gian rất lâu, Sở Đức thế nhưng vẫn luôn đều không có nhận thấy được hắn đến tột cùng là ai. Sở Đức nghĩ thầm, Sở Đức một chút đều nghe không được người kia tiếng bước chân, thật giống như hắn là một cái quỷ hồn giống nhau. Sở Đức cũng không nhớ rõ hắn ở bên cạnh đến tột cùng làm cái gì, chỉ nhớ rõ chính mình ở cảnh trong mơ tựa hồ loáng thoáng nghe thấy hắn nói một câu nói, không cần sợ hãi. Sở Đức ở dâu khắc thành đãi thời gian không thể quá dài, nhiều nhất cũng chính là 3 ngày tả hữu. Trong vòng 3 ngày, Sở Đức sau khi trở về còn có thể nói dối chính mình sở dĩ không có thể đúng hạn trở về, là vì ném ra phía sau truy binh. Chính là một khi vượt qua 3 ngày, như vậy tảng sáng bên kia chỉ sợ cũng muốn bắt đầu hoài nghi hắn có phải hay không đã chết hoặc là chạy. Sở Đức một bên thăm dò, một bên ngẫu nhiên nhìn xem ngực chỗ cái kia lập lòe camera. Này, nơi này lại là nơi nào? Sở Đức bên tai vang lên một cái khiếp sợ thanh âm, loại địa phương này cư nhiên đều có thể ở người sao? Nói nhỏ chút, này đương nhiên có thể ở người a. Sở Đức vừa nói, một bên cẩn thận hướng tới chung quanh nhìn nhìn, ta trước kia không phải cùng ngươi đã nói, ta tới Dâu Khắc Thành sao, chính là ngươi không nói cho ta. Ngươi trước kia cư nhiên trụ quá loại địa phương này. Bên tai thanh âm đột nhiên đề cao lên, đều đi qua sao? Sở Đức đánh cái ha ha, chuyện quá khứ, không cần quá mức để ý. Sở Đức hiện tại ngược camera đối diện, đúng là hắn muội muội Sở Hinh. Sở Đức bổn không nghĩ cấp Sở Hinh xem này đó, nhưng là từ khi lần trước chuyện tranh đăng về sau, Sở Đức hắn muội muội nơi đó danh dự giá trị liền thành số âm. Sở Hinh gần nhất luôn là điên cuồng tới cha cương, làm Sở Đức cho nàng xem hắn thế giới kia chân thật tình huống. Tô Đinh Hương nhìn bên cạnh Sở Hinh, nàng cảm xúc từ vừa rồi bắt đầu liền có chút kích động, bất quá Sở Hinh cảm xúc kích động đảo cũng bình thường. Rốt cuộc, ngay cả Tô Đinh Hương vừa mới nhìn đến nơi đó khi, trong lòng đều không khỏi chấn động, không có gì đồ vật là so chiến tranh càng tàn khốc. Sở Đức quay chụp đến hình ảnh rõ ràng trực quan muốn mệnh, hoàn toàn có thể cấp sinh hoạt ở hòa bình niên đại người không nhỏ đánh sâu vào. Sở Hinh thực rõ ràng còn muốn hỏi Sở Đức càng nhiều đồ vật. Sở Đức vội vàng cơ trí mà mở miệng rời đi đề tài, hắn cố ý thần thần bí bí nói trở về, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tiếp theo nghe ngày đó buổi tối lúc sau đã xảy ra cái gì sao? Đã xảy ra cái gì? Sở Hinh bị Sở Đức này cố ý đánh gãy đề tài hành động làm cho có chút bất mãn. Ngươi thần thần thao thao mộng du sao? Sở Đức bị nàng muội muội nói nghẹn một chút, sau đó lại nói, đương nhiên không phải. Hết chương.